những pháp, tất cả pháp dù lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, cho đến những sự vật như lá cây, ngọn cỏ, cho đến hư không, tuy là nó không có tướng gì hết nhưng mà cũng có thể nhận biết được, có tướng mạo của nó, nhận biết được. Còn tâm là gốc của tất cả những thứ đó, mà nó không có hay sao? Cho nên ông đừng sợ là không có tâm, không đò an ủi, không đò. Nhưng mà chỉ có một điều á, là ông phải hết sức sáng suốt, cho nên đây gọi là phải chín chắn đó, để mà nhận rõ cái gì mới là tâm thật, đó mới là quan trọng. Tức là Phật không phủ nhận là không có tâm, tức là Phật không phủ nhận cái tâm, không? Nhưng mà Phật nói là nhưng mà ông phải hết sức sáng suốt để nhận rõ cái gì mới là tâm thật, phải không? Chứ không phải hoàn toàn là bác bỏ tâm, cho nên ông đừng có lo sợ. Đó. Thì đây Phật mới chỉ ra, nếu như ông mà quyết cho cái phân biệt hiểu biết này là tâm, không? Tức là ông nãy ông nói là con làm cái con dù làm lành, làm dữ, làm tội, làm phước gì thì cũng dùng cái tâm này thôi, ngoài này không có gì nữa hết, không? Thì bây giờ Phật nói thì rồi, bây giờ nếu ông quyết ông cho cái tâm phân biệt hiểu biết này là tâm ông đó, thì cái tâm này nó phải sao? Nó phải rời tiền trần mà có toàn tánh, tức là có phân biệt. Tức là nói cho rõ hơn á, như vậy thì cái tâm này nè, nó phải luôn luôn là không mất, phải không? Nếu nó thật là tâm ông, thì nó phải là luôn luôn là không có mất, dù khi có các trần ở trước, hay là không có các trần ở trước, nó vẫn không mất cái tính biết, thì mới thật là tâm ông. Phải không? Đó, bây giờ ông cho cái phân biệt hiểu biết này nó là tâm ông, thì cái này nó phải là luôn luôn là không mất, dù có các trần ở trước hay không có các trần trước, nó cũng vẫn biết, vẫn không mất, thì mới thật là tâm ông. Chứ còn nếu mà ông cho là tâm ông mà nó chỉ nương theo các trần nữa thôi, không có trần, không biết nữa thì thôi, đâu còn là tâm ông nữa, phải không? Rõ ràng vậy. Cho nên là Phật đây mới chỉ rõ ra vậy, tức là đến đây là Phật không bác, không có tâm, nhưng mà Phật nói rõ là phải chín chắn nhận cho kỹ, không? Nếu mà thực là tâm ông đó thì nó phải là dù có trần hay không trần, nó cũng phải vẫn không mất cái tính biết của nó, không? Cho nên Phật nói như hiện nay đây thì ông nghe pháp đây nè, không? Nghe pháp đây thì đó là ông nhân nơi cái tiếng, tức là âm thanh, tức là cái thanh trần mà ông có phân biệt hiểu biết, phải không? Nghe tiếng nói pháp này thì tức là nghe theo cái thanh trần, giờ mới có phân biệt hiểu biết. Nào, thì đó là đối trần mà có phân biệt, thì đó là cái tâm phân duyên. Nào, đó là cái tâm phân duyên. Nào, Phật mới chỉ ra. Nào, rồi dù cho ông có thể dứt hết những cái phân biệt hiểu biết đối với các trần bên ngoài, tức là năm trần ở bên ngoài đó, sắc hương vị xúc, sắc thân hương vị xúc đó, tức là năm trần ngoài đó, ông có thể ông dứt hết những cái phân biệt hiểu biết đối với cái năm trần bên ngoài đó, nhưng mà ông còn giữ cái thầm thầm phân biệt ở bên trong, thầm thầm phân biệt bên trong đó, không? Thì dường như là nó riêng phân biệt một mình nó thôi, chứ không có các trần đối diện, nhưng mà đó cũng là cái sự phân biệt những cái bóng dáng của tiền trần nó lưu lại thôi, cho nên đó gọi là bóng dáng của pháp trần, không? Tức là bây giờ ông dứt hết những cái phân biệt hiểu biết đối với các trần bên ngoài này, nhưng mà ông giữ cái thầm thầm phân biệt ở trong đó, thì cái đó cũng là cái còn cái phân biệt bóng dáng của cái, những cái trần kia nó lưu lại đó, chứ còn cũng chưa phải là nó riêng tự phân biệt, không? Nó cũng còn gọi là lệ thuộc vào cái bóng dáng của pháp trần đó, phải không? Chứ chưa phải tự nó phân biệt, nó biết, phải không? Đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà không khéo là cũng còn bị lầm đó, phải không? Nghĩa là nó không gọi là phân biệt trực tiếp với các trần bên ngoài, nhưng mà nó còn phân biệt những cái bóng dáng của nó lưu lại bên trong, chứ còn gián tiếp, phải không? Đó. Thì vậy tức là chưa phải nó thật là thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, phải không? Chưa phải thật thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, bởi vì nó còn lệ thuộc theo những bóng dáng kia, chưa được tự do, không? Nếu mà mất những bóng dáng kia thì sao? Thì nó còn hết phân biệt, hết biết, Đó, thành ra nó chưa phải là thật, là cái tâm gọi là thanh tịnh sáng suốt như màu của ông. À, như vậy tức là đó là ông còn còn cái gì quý vị biết không? Nếu mà ông chỉ nhận cái này làm tâm đó, tức là cái tâm mà gọi là còn thầm thầm phân biệt ở bên trong đó, làm tâm đó, thì nó cũng còn có bóng dáng để nó phân biệt, phải không? Tức cũng còn có cái tướng bóng dáng. Mà còn có tướng bóng dáng tức là sao? Là còn có chỗ bị người dòm thấy. Đó, còn có chỗ bị người dòm thấy, giống như là quốc sư Huệ Trung mà bị ông Tam Tạng Đại Nhĩ mà ông dòm thấy hai lần đầu đó. Hai lần đầu là cũng còn cái bóng dáng này đó, không? Còn bóng dáng này trong đầu đó, cho nên là bị ông Đại Nhĩ Tam Tạng ông dòm thấy, phải không? Còn đến lần thứ ba mà ông Đại Nhĩ Tam Tạng dòm không thấy đó, thì đó mới đúng là thật là tâm ông đó. Đó, cái đó mới đúng là thật tâm ông. Còn cái này còn bị dòm thấy, không? Cho nên nếu mà ông dùng cái này làm tâm ông đó thì sao? Thì có khi là ông bị ma nó thấy. Đó, tức là có tướng, có tướng, không? À, còn chính cái mà cái chỗ mà ông Đại Nhĩ Tam Tạng không dùng thấy kia đó, đó cái đó là mới là chỗ đó là mới không còn có chỗ để mà cho quỷ thần xem thấy đó, thì đó mới thực là tâm ông. Như vậy tức là đây á, là ông nhận cái này, tức là buông những cái phân biệt hiểu biết đối với các tiền trần bên ngoài, nhưng mà còn giữ cái phân biệt thầm thầm thầm ở bên trong, thì cái đó cũng vẫn chưa phải là cái tâm thật, nghe không? Đó, tức là còn có kẻ hở, còn có kẻ hở cho quỷ thần dòm thấy, không? Nói theo kinh ngày xưa thì gọi là, tức là nhà ông mà còn bị dột, chưa thật kín, nhà ông còn bị dột, chưa thật kín, tức còn mưa còn lọt vào được, không? Đó. Cho nên tiếp theo, Phật mới chỉ rõ ra cái chỗ thấy trơn, không? Và vọng cho ông nhận kỹ. Cho nên ở đây Phật mới bảo là, chẳng phải là tôi bảo ông chấp nó là không phải tâm, nhưng mà bây giờ đây nè, ông đối với cái tâm này ông phải chín chắn mà xét cho kỹ nè. Nếu mà rời tiền trần đó mà nó vẫn có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm ông. Còn nếu cái tính phân biệt này mà rời tiền trần không có thật thể, thì đó chỉ là cái việc bóng dáng phân biệt, tức là việc gọi là phân biệt bóng dáng của tiền trần thôi, không? Thì như vậy trần thì nó là không phải là thường trụ, tức là nó khi có khi không. Nếu khi nó biến diệt thì cái tâm này của ông thì đồng với lông rùa sừng tỏa rồi, thì lúc đó là pháp thân của ông là cũng đồng đoạn diệt hay như sao? Vậy thì ông lấy gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn, không? Thì vậy tức là ở đây là Phật không bác bỏ cái tâm phân biệt đó, phải không? Là không bác bỏ tâm phân biệt đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng không phải rời ngoài tâm thể mà riêng có được, phải không? Tâm phân biệt đó cũng không phải rời ngoài tâm thể mà riêng có được. Cũng giống như là sóng và nước. Sóng thì nổi sóng lên, không? Nổi sóng lên thì nó có sanh có diệt, giống như có sanh có diệt đó. Nhưng mà sự thật sóng nó cũng không rời khỏi nước mà riêng có sóng, phải không? Thì cái tâm phân biệt này cũng vậy, nó cũng không phải rời cái tâm thể mà riêng có được. Nhưng mà chỉ có điều là người mới ấy, giống như là ở đoạn trước Phật nói đó, nó hay sanh các duyên rồi bị các duyên bỏ sót nó, thì đó là mê là chỗ đó đó, không? Tức là nó từ cũng từ tâm thể mà nó có phân biệt, nhưng mà rồi khi nó phân biệt rồi á thì nó có nhớ mấy cái trần kia không à, thì nó quên mất cái thể chính của nó, đó mê là chỗ đó thôi. Cho nên là Phật nói là tôi không bảo ông là chấp nó không phải là tâm của ông, không bác bỏ cái chuyện đó, nhưng mà ông phải thật thì chín chắn xét cho thật thấu tột, là nếu mà cái tâm này của ông đó, nó tức là cái tính phân biệt đó nó rời tiền trần nhưng mà nó vẫn có đủ cái tính phân biệt không mất, thì đó mới thật là tâm ông. Tức là dù có trần hay không có trần nó vẫn biết, thì đó mới thật là tâm ông. Còn nó chỉ biết khi mà có trần đối trước á, còn khi mà không có tiền trần nó không biết nữa hết, thì đó chưa phải thật. Đó, chỗ đó là chỗ là ông phải khéo để mà xét kỹ vậy thôi. chứ không bảo ông là chấp nó không phải tâm. Bởi vì nếu chính thật là tâm của ông rồi thì sao? Nếu chính thật là tâm của ông rồi á thì nó phải vốn tự biết, chứ đâu phải nhờ tiền trần mới biết, phải không? Nếu thật là tâm của ông thì nó phải tự biết, chứ không phải nhờ tiền trần nó mới biết. Nhờ tiền trần mới biết tức là nhờ cái khác nó mới biết, phải không? Nhờ khác biết tức là nó thành ra nó không có thực thể rồi. Tức vậy vậy tức là gọi là sống nhờ, phải không? Sống nhờ tức là thành ra là của ai, không phải của ông rồi, tức là nhờ cái khác mới biết, phải không? Thì vậy tức là không phải ông rồi. Còn nếu là thực là ông, tại sao phải nhờ cái khác, phải không? Rõ ràng là chỗ đó. Bởi vì trần thì có khi có, khi không. Trần mà nó sanh diệt thì lúc có lúc không, có khi có đối trước, khi không đối trước, thì nó không phải là thường trụ. Vậy thì nếu tâm ông mà hoàn toàn lệ thuộc vào nơi trần thì vậy là khi nó có thành có, khi nó không thành không, tức là biến đổi theo trần thì nó diệt mất theo trần, thì lúc đó là cái tâm ông là cũng thành diệt theo hay sao? Cho nên mới gọi là vậy. Thì lúc đó thì ông cũng giống như là đồng như là lông rùa sừng thỏ, không có. Thì vậy là vậy lúc đó thì pháp tăng ông cũng thành đoạn diệt luôn hay sao? Mà nếu vậy rồi thì khi ông chứng vô sanh vô nhẫn là cái gì chứng? Ông tu chứng pháp vô sanh vô nhẫn đó thì sao? Cho nên đó là cái chỗ lầm mê của ông và tất cả chúng sanh từ xưa nay đó mà không hay biết, thấy không? Đó là cái chỗ lầm mê. Cho nên đó mình phải thấy được chỗ đó. Cho nên quán kỹ chỗ này rồi thì mình thấy là Phật chỉ rõ rất rõ ràng cái chơn cái vọng, thấy không? Kỹ như đó là mình hiểu rõ rồi là hết còn lầm chơn vọng, thấy không? Cho nên cái mà có sanh có diệt, thấy không? Cái chờ có chờ không, cái còn phải nương tựa theo duyên, để tụ theo duyên, cái đó là vọng, chưa phải thật. Còn nếu mà tâm thật thì nó không phải lệ thuộc theo trần, theo duyên. Là phải nhớ kỹ cái điều đó, đó mình nhớ kỹ rõ ràng vậy đó, không? Và như vậy thì để thấy rằng vậy thì ở đây thì Phật không có gọi là bác bỏ hoàn toàn cái tâm phân biệt kia, phải không? Tức là để cho thấy rằng vậy thì cái chân cũng không ngoài cái vọng mà riêng có, cũng như cái vọng không phải ngoài cái chân mà riêng có vọng. Cho nên có lần là có ông Tăng hỏi một thiền sư, không biết thiền sư gì tôi quên rồi, hỏi là thế nào là mặt trăng thứ hai đó. Ngài đáp là không có mặt trăng thứ hai. Thì mình nghe thì nhiều khi theo cái hiểu gọi là thông thường của mình đó thì nghe thấy lạ, tại sao không có mặt trăng thứ hai? Nhưng mà Ngài đáp không có mặt trăng thứ hai. Thì cái này cũng vậy đó, đúng như cái này đó. Tuy là mình nói là có tâm vọng, nhưng mà thực sự không có tâm vọng. Bởi vì sao? Mặt trăng thì vẫn là một, không có mặt trăng thứ hai. Mà mặt trăng thứ hai là sao? Đã bóng rồi. Phải không? Mặt trăng thứ hai là bóng thôi, chứ không có cái thực thể của mặt trăng thứ hai. Phải không? Thí dụ đó, mặt trăng mà ở dưới nước, thì đó là mặt trăng, cái bóng mặt trăng dưới nước thôi. Hoặc là cái vần mặt trăng, thí dụ trên mặt trăng đó, nhưng mà khi mà mắc bệnh hay là có cái hiện tượng gì lạ đó thì thấy có cái vần, thêm cái vần thứ hai ngoài mặt trăng, thì cái đó là cái mặt gọi, mình tạm gọi là mặt trăng thứ hai, phải không? Nhưng mà cái đó là cái bóng thôi, chứ đâu có mặt trăng thứ hai nữa. Mặt trăng là vẫn một mặt trăng, chứ không có mặt trăng thứ hai. Đó, thì cái này cũng vậy, tâm thì vẫn một tâm, không có tâm vọng. Nhưng mà nói tâm vọng đó là sao? Đó là tùy theo thế tục mà nói, tức là tùy theo ngôn ngữ thế gian mà nói, tạm nói là có tâm vọng. Chứ còn như sao, nếu mà y theo thật tướng mà nói thì không có tâm vọng, không? Tâm thì vẫn là một tâm, không có vọng. Vọng tức là không có thực thể, không thực thể tức là không có cái thứ hai, không? Nó phải hiểu vậy đó. Thì ở đây thì mình thấy rõ vậy thì ngai vọng tức là chơn, phải không? Tức là ngai vọng mà ngộ vọng thì tức là chơn, còn mê chơn thì tức là vọng, phải không? Vậy thôi. Mơ chơn thì tức là vọng, còn ngộ được vọng thì tức là chơn, chứ không có cái thứ hai. À, cho nên học đây rồi thì mới thấy đúng là quả thật là Phật hết sức từ bi, chỉ rõ coi như là hết tình. Nhưng mà người không ngộ nữa đó thì đúng là phụ ân Phật rất lớn, phải không? Phật chỉ rất hết tình. Nhưng mà chỗ này nếu người mà học trên ngôn ngữ văn tự đó thì không bao giờ biết tột đến như thế, phải không? Mình mới thấy nè, những cái điều này mà nếu người mà chỉ ở trên ngôn ngữ văn tự thôi thì bao giờ mà biết tột đến được như vậy, không? Cho nên đây phải là bậc từ tâm chứng mà nói ra thì mới nói rõ được như vậy, phải không? Những cái chỗ này mà người mà học văn tự làm sao mà nói được hết những cái chỗ này được? Đây là phải từ chỗ tâm chứng mà nói ra thì mới thấy thấu tột được vậy. Mình học vậy là nhiều khi mình còn chưa thấy tới nữa mà, phải không? Thì học văn tự sao thấy tới được? À, vậy thì tóm lại ở trong đây là mình cần phải nhận rõ là chơn và vọng đó thì nó vốn là không có hai thể, là gọi là ngộ vọng thì tức là chơn, còn mê chơn tức là vọng thôi, chứ không phải là bỏ đây mà tìm kia. À, cũng như đừng nghe nói rời tiền trần riêng có toàn tánh, tức là rời tiền trần mà riêng có tánh phân biệt thì mới là tâm ông. Nghe nói như vậy rồi thì liền sao? Bỏ cái đang hiện tiền ở đây để mà lo tưởng về một cái nào đó thì sao? Thì cũng lầm như thường. Tức là nghe đây Phật nói là nếu thật là tâm ông thì nó phải rời tiền trần mà nó riêng có tánh phân biệt thì mới thật là tâm ông. Nghe vậy rồi thì mình bỏ cái phân biệt này để mà nghĩ tìm một cái mà cái toàn tánh nào đó ở ngoài cái tiền trần này thì phải không? Thế ngoài cái tánh phân biệt này thì cái đó cũng là lầm. Ngoài cái tánh phân biệt này mà riêng có cái toàn tánh nào đó nữa thì cái đó thành sao? Cái đó là của ai chứ không phải của ông, phải không? Tức là ngoài cái tâm mà ông đang phân biệt đây mà riêng có cái toàn tánh nào nữa thì đúng là cái đó là của ai rồi chứ không phải của ông rồi. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ ông kéo là bị lầm, gọi là lầm theo ngôn ngữ, nói theo nhà thiền gọi là theo lời mà sanh hiểu đó, đó là lầm. Cho nên nhân cái đoạn này thì một hôm thiền sư Trúc Am Thủy Khê cùng với ông cư sĩ Trì Nhất cũng đang luận về cái đoạn này đây, luận về cái đoạn mà rời tiền trần mà riêng có toàn tánh này. Thì thiền sư Trúc Am mới nói nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì đó là căn bản sanh tử. Thì ông cư sĩ Trì Nhất này ông nghe vậy thì ông hoảng hốt, ông nói à, nếu vậy thì Phật nói lầm hay sao? Trong này Phật nói rõ rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì đó là mới thật là tâm ông. Mà ở đây thì ngài thiền sư Trúc Am nói rời tiền trần mà có tánh phân biệt đó là căn bản sinh tử. Cho nên ông hoảng hốt, ông mới hỏi lại à, nếu vậy thì thành ra Phật nói lầm hay sao? Thì thiền sư Trúc Am mới bảo Phật thì cố nhiên là không có lầm rồi, nhưng mà hiện giờ cái tâm mà đối diện hỏi han cư sĩ đây á thì quả thật là nó ở đâu? Đó, thì ngay đó là ông liền sáng ra. Tức là cốt yếu là ngài nói đây là nói với ông đây chứ không phải là nói với Phật ở ngày xưa. Đó, tức là ông nói tức cho nên ngài nói Phật thì không có làm rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại đây nè, cái tâm mà ông đang đối diện hỏi han đây nè thì quả thật nó đang ở đâu? Đó, tức là ông khéo đó, ông mới nghe như thế thì ông liền hoảng hốt rồi, phải không? Hoảng hốt rồi thì đó là sao? Vậy thì tức là cái tâm mà ông đang đối diện hỏi han ở đây đó thì nó có thật là ở ngoài tiền trần mà nó có hay không? À, nếu thật mà không nó đã, ông đang ở đây rồi á thì sao ông quay quảng hốt? Không? Đó. Cho nên đây là cái chỗ mà người học là phải thật thấy, gọi là thật ngộ ngay tại chỗ này đây, chứ không phải là nghe nói vậy đó, rồi bỏ cái tâm này đi tìm cái tâm ở ngoài tiền trần, tức là ngoài cái tâm phân biệt đây, tức là cái tâm đang phân biệt đây, bỏ cái tâm này để đi tìm cái tâm mà gọi là toàn tánh kia đó, ha? Ở đâu đâu á, thì đó không khéo là lầm, lầm thêm một lớp nữa, ha? Bỏ lớp lầm này, lầm qua lớp lầm kia, ha? Còn khéo á, thì ngay nơi trận đây mà sao? Ngay nơi trận đây mà lìa trận, không? Thì liền đó tự sáng tỏa. chứ không phải bỏ cái tâm này và đi tìm tâm nào khác nữa, thấy không? Đó. Tức là ngay cái tâm mà ngay phân biệt trần đây, nhưng mà ngay trần mà lìa trần đó, thì ngay đó là ông ngộ liền, thì đó là phải thôi, chứ không phải tìm cái tâm nào khác nữa. Bởi vì Phật đã nói rõ trong kinh mà, Phật nói là tôi không phải là bảo ông chấp cái này không phải là tâm của ông, nó tôi Phật không bác nó, nhưng mà không khéo thì ngay đây nó phân biệt trần nhưng mà nó lìa trần đó, thì đó là ông liền sáng tỏ. Còn phân biệt trần mà theo trần để mất nó thì đó là mê, phải không? Chứ không phải riêng đây mà còn có tâm nào khác nữa đó. Cho nên chỗ đó là chỗ hết sức là phải chín chắn đó, không? Nói cho nó rõ hơn thì người khéo á thì ngay cái tâm mà không hiểu của ông đây nè, không? Ngay cái tâm mà không hiểu của ông đây đó mà ông hiểu trở lại nó là xong. Khỏi cần phải tìm cái tâm nào khác, không? Hay là như là chỗ ngày năng ngày thưa là cuối mong Đức Đại Bi mở lòng chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ này, thì vậy từ ngay cái tâm chưa ngộ đó ông ngộ trở lại nó là xong thôi, đừng có tìm tâm nào khác nữa, phải không? Đó. Từ ngay cái tâm chưa ngộ nè, ngộ lại nó đi, đó là xong thôi. Còn lo tìm bỏ cái tâm chưa ngộ này đi tìm một cái tâm nào khác nữa thì coi chừng mê nữa, phải không? Bỏ tâm này đi tìm tâm khác, phải không? À, cái tâm hiện tại này nè, cho nên đó cái chỗ mà tế nhị là chỗ đó đó, nghe cái tâm mê này, không? Mà ngộ cho lại nó thì là xong, không? Tức là ngộ cho nó là trơn. Còn ngay tâm ngộ mà mê nó thì là vọng thôi. Nó vậy thôi chứ đâu phải có thể nào khác. Nó, đó chỗ đó là chỗ phải tế nhị là chỗ đó đó. Cho nên chỗ này là mới thấy là đúng là Phật hết sức từ bi chỉ cho mình kỹ càng. Cho nên mà mình khéo để mà nhận được rõ cái tâm này, thể nhập nó thì vào vô sanh pháp nhẫn không khó. Nó, tức là ngay trần mà lìa trần rồi thì đâu có theo trần mà sanh. Đó thì đó gọi là con đường mà vào vô sanh pháp nhẫn đó. Thôi thì bữa nay mình học được tới đây.